Nam mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thánh giáo trích trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển thứ nhì. Thánh giáo của Đức Quan Thánh Đế Quân khuyên cải tà quy chánh. Ngày 12 tháng 5 canh Ngọ dương lịch là ngày 8 tháng 6 năm 1930. Quan Thánh Đế Quân: Hỷ chư đạo hữu, nền đạo chưa lập thành mà bên trong thì người biến trao thánh chất, nơi ngoài người lại muốn kiêu nài so đo với các đấng thiêng liêng, đang làm cho rõ mình là thấy xa hiểu rộng. Thời thế đã đổi dời, họa thiên điều hầu kề cận, từ nam chí bắc khắp đông qua tây, thỉnh thoảng trường náo nhiệt khởi động, diệt tàn kẻ vô đạo, sát phạt mắc thịt. Nếu đã sẵn ánh thiên liêng mà không sớm tỉnh hồn, thì mảnh tro bụi kia chẳng khỏi chịu hình đời lúc. Than ôi, trời cao minh soi xét mà người vẫn mê muội ám mờ, đem mảnh trí cõng con kia chống kình với khuôn linh tạo hóa. Muốn học mùi đạo mà lại kèo nài giao kết, thì dầu cho bậc phẩm nào đi nữa, cái ân đức từ bi cũng khó chịu theo được. Các đấng thiêng liêng xưa kia khổ hạnh công cán thế nào mới được về ngôi cao phẩm quý? Há chẳng phải là gương tính thành đang noi dấu hay sao? Đời mộng ảo này sự còn mất như bọt nước mây bay, khá quy chánh cải tà nắm giữ lòng thiện niệm, thì một mai mới tránh khỏi bẫy vô thường của quỷ dương đương giành xe. Tánh kiêu căng tự đại là hang thẳm chôn lấp trọn thân hình hồn phách đó, nên ghi nhớ mà lập tâm sửa mình. Khá gắng nhớ bài này. Khuôn đời chưa dễ tạo nên hình, tóc bạc còn mờ lỗi nhục dinh, hòn ngọc khó đem trao thánh chất, cân vàng khôn lấy nển chài kình, phước trời gieo sẵn còn giao kết, lợi thế chưa nên xuống dược dành, thời cuộc từng hoàn tai ách khởi, liễu mà sông lướt liễu đua tranh. Các đạo hữu thiên phong nên giảng bài này cho chúng sanh thanh tịnh.